Tiểu thuyết Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa, tác giả Thương Hải Di Mặc, người đọc Kim Khánh Trần. Phần 19, chương 72. Vô Song công tử hồi kinh không gây kinh động đến bất cứ ai, quỷ không hay, thần không biết, âm thầm một cách kỳ lạ. Tiểu Lâu bấy lâu vẫn thanh u bình lặng, lẫn tĩnh mịch thần bí, không mấy người lui tới. Nay vì chủ nhân sắp quay về mà quét tước lau chùi, dọn dẹp sửa sang nhộn nhịp. Khi Tiếu Khuynh Vũ thúc luân y tiến vào chốn cũ đã lâu không về, thì Tiểu Lâu đã được chỉnh đốn trang hoàng, sáng sủa hẳn ra. Tiếu Khuynh Vũ vẫn thản nhiên lãnh đạm, trái ngược hẳn với sự vui sướng hân hoan của lao thúc. Đã mấy năm Vô Song không ở đây, kinh sư phải phiền đến thúc trấn thủ rồi. Công tử nói vậy là giết lão nô, vì công tử mà dốc lòng dốc sức là bổn phận của lão nô, lẽ hiển nhiên không thể thoái thác, làm sao có thể nói đến hai chữ làm phiền chứ. Tiếu Khuynh Vũ chỉ mỉm cười rất nhẹ, không đáp. Thúc luân y thẳng hướng Tiểu Lâu mà vào. Rước dâu là chuyện trọng đại, liên quan đến quốc thể, nhất định phải làm sao cho nở mày nở mặt, rạng rỡ thể diện, nhưng cũng không được gì vậy mà tăng thuế nhiễu dân, chi phí cho việc đó cứ để các đại gia trăm anh thế phiệt đảm đương là đủ. Ta không ở đây, e là bọn họ hết cãi giả, lại bày ra đủ trò náo loạn thiên đình rồi. Lao thúc thất kinh, hoảng hốt, lão nô vô dụng. Chuyện này với thúc đâu có quan hệ. Vô Song công tử bình thản đáp, tiện tay nhón lấy một văn hàm trên thư án, bắt đầu xem qua một lượt. Tiếu Khuynh Vũ bất động thanh sắc, ngồi duyệt mật hàm, khuôn mặt chẳng hề biểu lộ một chút nào cảm xúc lo lắng hay bối rối. Thậm chí có lúc khóe môi băng lãnh, lạnh lùng, còn như có thoáng cười. Nhưng mà nhìn biểu hiện đó của Tiếu Khuynh Vũ, người đã chứng kiến từng khoảnh khắc trưởng thành của y, lao thúc hốt nhiên cảm thấy kinh hãi, khiếp sợ. Cả người y phát ra thiên quy bất khả xâm phạm, khiến cho người khác vừa kính nể vừa sợ sệt. Lao thúc bất giác toát mồ hôi ròng ròng, ướt đẫm lưng áo. Nếu như vài năm trước đây người ta có thể nhìn thần sắc Tiếu Khuynh Vũ mà phỏng đoán được vài phần tâm tình của y, thì giờ đây với sắc diện thập phần kín kẽ, tuyệt không tỏ lộ của Vô Song công tử, chuyện đó gần như trở nên không thể nào. Hoàng đô gần đây thật là náo nhiệt. Ngay cả lời nói cũng toàn là ẩn ý. Lao thúc cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể từ đáy lòng câm lặng phỏng đoán hàm nghĩ trong câu nói. Bởi vì ông biết rằng chủ nhân của mình không bao giờ có thể, tuyệt đối không có khả năng buộc miệng nói ra một câu bâng quơ vô thưởng vô phạt không có ý nghĩa. Vô Song công tử nói ra câu nào thì từng từ, thậm chí từng chữ đều mang thâm ý sâu xa. Tiếu Khuynh Vũ điềm đạm bỏ trang giấy trong tay xuống. Các vị gián điệp lân bang ẩn thân trong hoàng thành lần này phải thật chắc chắn có thể một mẻ tóm gọn. Lao thúc vội nói, tất cả đều đã bị chúng ta khống chế, chỉ cần công tử hạ lệnh, lập tức bọn họ đầu một nơi, thân một nẻo. Đêm nay bắt sống tất cả, đưa đến Tiểu Lâu, đem rượu ngon thịt béo ra chiêu đãi. Sáng mai đưa bọn họ ra biên quan phóng xuất. Nhớ cho kỹ, ta không muốn bọn họ bị tổn hại dù chỉ một sợi lông, một cọng tóc nào. Quyết định chớp nhoáng, thoạt nhìn có vẻ như mâu thuẫn không hợp lẽ thường, nhưng bên trong lại ẩn chứa dụng ý thâm sâu. Một mặt làm cho các quốc gia thân cận tự ý thức được chuyện rừng nào cọp nấy, mặt khác quan trọng hơn là không làm tổn hại đến hòa khí ban giao, nhất là trong thời điểm phức tạp, nhạy cảm như lúc này. Còn lại, về phần những kẻ trong nước tiếp tay cho gián điệp, giết sạch không tha. Chỉ qua dăm ba câu nói, Tiếu Khuynh Vũ đã quyết định vận mệnh của vô số người. Nhân gian bình thường đều cho rằng những người ngồi ở ngôi cao mỗi khi quyết định đại sự là phải vô cùng thận trọng, phải nghĩ cho sâu, phải tính cho kỹ, cẩn thận lẫn dè dặt trước khi quyết ý. Thậm chí còn đề ra nhiều phương án lựa chọn cho ổn thỏa, đó thực sự là một ngộ nhận đáng tiếc. Những kẻ đối với sự vụ luôn tỏ ra vẻ nghiêm trang trịnh trọng, cùng lo lắng đến mất ăn mất ngủ như gặp cường địch, chỉ là những kẻ tầm thường không đáng nhắc đến. Một vị thượng cấp chân chính có thực quyền, có năng lực thực tế, không cần nói nhiều, chỉ thản nhiên buông dăm ba câu chữ là quyết định sống chết của người khác, ngay cả khi đó là diệt gia quốc hưng suy. Cũng như ở Bát Phương Thành, một số những quyết sách trọng đại thường được Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ những khi nhàn nhã đánh cờ mà thuận miệng ấn định. Với địa vị cao sang, tôn quý, dưới một người mà trên muôn vạn người của Tiếu Khuynh Vũ lúc này, thái độ bình thản, điềm đạm, xem đại sự như không của y hẳn nhiên là hợp với lẽ thường. Lao thúc lĩnh mệnh, thoái lui. Ngày hôm sau, hết thảy từ dân thường đến quan lại trong kinh thành đều ngạc nhiên phát hiện ra những kẻ lạ mặt với giọng nói ngoại lai cùng biểu hiện lén lút kỳ quái đều biến đâu mất sạch, làm như chỉ trong một đêm mà tất cả đều cùng chung ý nghĩ thoái ẩn giang hồ, rủ nhau mai danh ẩn tích. Ngươi làm rất tốt. Thân hình Gia Duệ Đế lọt thỏm trong ngai vàng, hoàn toàn lạc lõng, đơn độc, lông bào rụng thùng thình, không giấu nổi dáng người gầy gò trơ xương, càng làm cho lão trở nên bé nhỏ và bạc nhược. Sắc mặt vàng giọt tiêu điều cùng đôi tay gầy guộc run rẩy của lão luôn luôn nhắc nhở Tiếu Khuynh Vũ một điều: người này đã không còn bao nhiêu thời gian nữa. Mấy năm không gặp, cũng không thể ngờ lão lại bệnh tật yếu nhược đến nhường này. Nhất thời Tiếu Khuynh Vũ trở nên phân vân, không biết là nên oán hay nên hận. Ngôi vị hoàng đế này nhìn thì tốt thật, nhưng bốn phía chung quanh không có lấy một người khả dĩ có thể tán gẫu trò chuyện, rốt cuộc cũng ngộ ra là trống rỗng hư vô, cảm giác lạnh lẽo thê lương thật khó mà chịu đựng. Đôi tay gầy rộc quắt queo của Gia Duệ Đế nắm chặt cái đầu rồng bằng vàng ròng trên tay vịn long ngai, từng được rất nhiều người thợ khéo điêu khắc tinh xảo, thều thào nói ra những lời từ tận đáy lòng. Tiếu Khuynh Vũ trầm ngâm tĩnh tọa trong cổ luân y hoa quý phía dưới bệ rồng, giữ một khoảng cách đối diện với Gia Duệ Đế. Ngươi hối hận rồi ư? Ngữ âm tỏ vẻ bất kính, thay vì phải gọi bệ hạ thì y lại gọi thẳng thần là ngươi, chỉ với chuyện này thôi đã đủ khép vào tội đại nghịch bất đạo. Nhưng chẳng biết Gia Duệ Đế là lơ đễnh không chú ý hay là vì nghe mãi cũng thành thói quen. Lão thản nhiên cười, những nếp nhăn trên khóe mắt xô lại, lạnh lùng, khắc bạc. Trẫm không hối hận. Ngoài con đường bằng mọi giá đăng ngôi thiên tử, lão không còn bất cứ lựa chọn nào khác. Nếu có, cũng chỉ là cái chết. Hơn ai hết, lão biết mình không còn bao nhiêu thời gian, nhưng để bảo toàn vài năm sống ngắn ngủi đó, lão phải không từ bất cứ thủ đoạn nào tiêu diệt những kẻ có giả tâm uy hiếp ngôi vị hoàng đế của mình. Tiếu Khuynh Vũ khép mi mắt, hàng mi dài rậm cong vút khẽ động, mơ hồ như cánh bướm chấp chới rung rinh. Rất nhanh, Gia Duệ Đế liền thu hồi biểu cảm hiếm gặp, thường thái uy nghiêm lạnh khốc thản nhiên trở lại, bao phủ lên dáng dốc bệnh nhược ốm yếu của lão. Trẫm không thể ngờ người lại có thể kháng mệnh bất tuân, trợ giúp Phương Quân Cạc xuất chinh kháng địch. Tiếu Khuynh Vũ chỉ lặng lặng lắng nghe, không có hồi đáp, dường như cả người y đã chìm vào trạng thái nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng về sau nghĩ lại, người đã không làm sai, Phương Quân Cạc vẫn chưa thể chết, Đại Khánh hiện tại vẫn không thể không có hắn được.

Dắt Thù Du lên tóc, ăn bồng cao, ngắm hoa cúc, uống rượu cúc, hết thảy đều là tập tục dân gian của quốc gia thân cận trong khu vực. Tiếu Khuynh Vũ rất quảng giao, y có quan hệ sâu rộng với đủ mọi tầng lớp trong kinh sư. Hơn nữa, bản thân lại là công tử vô song, tài hoa tuyệt thế, kỳ tài âm luật độc bá thiên hạ. Hiển nhiên là đối tượng được hết thảy các văn nhân mặt khách sùng mộ sâu sắc. Tiếu Khuynh Vũ, người có mối giao hảo với các anh tài thiên hạ, đương nhiên hiểu rõ một điều, nâng chén xã giao, tạo quan hệ tốt là việc trăm triệu lần không thể chối từ được. Chiều tối ngày trùng cửu, Vô Song công tử nhận lời một số vị Thái Sơn văn nhân khẩn nài đến bát mặt Khuynh Thành Các, sướng quạ, ngâm dịnh, thổi tiêu, gãy đàn, giúp vui. Khuynh Tẩn Thiên Hạ, Loạn Thế Phồn Hoa, chương 74. Bát mặt Khuynh Thành Các có 3 tầng lầu cao, mỗi tầng tiếp đãi một loại khách nhân khác nhau, đẳng cấp cũng khác nhau. Tầng thứ nhất để tiếp đón du khách thập phương, người áo vải cùng những nhân sĩ trí thức còn đang ấp ủ giấc mộng công danh, khao khát dựng thân, lập nghiệp. Nếu như ngươi đủ tư cách tiến lên tầng thứ hai, thì thật lòng chúc mừng ngươi, ngươi chắc chắn là kẻ anh tài nổi bật, nhất định rạng danh bản vàng, quạng lộ, chắc chắn hanh thông, thuận lợi. Nhưng có thể đường hoàng bước lên tầng thứ ba, tựa lan can ngắm nhìn phong cảnh xa xa, thật sự không có mấy người. Hết thảy những người có mặt ở nơi đây, không ai không phải là nhất đại tông sư của một tầng lớp giai cấp nào đó, đỉnh đỉnh đại danh, uy chấn thiên hạ, không ngớt người tôn kính, sùng mộ. Ngay lúc này, trên tầng cao nhất của bát mặt Khuynh Thành Các, một nam nhân trẻ tuổi đang ngồi an tĩnh tự tại, thổi tiêu. Thần thái của y thật tịch mịch, trầm lặng, tuy ngay trước mắt, nhưng lại có cảm giác vạn trượng xa xôi, không thể nắm bắt được. Đầu y cúi thấp, đôi mi dài rậm, căm dúc đen nhánh tuyệt đẹp, hơi cụp xuống, như vẽ lên mí mắt trắng ngần một vệt màu tương phản, rợp bóng hồ thu. Đôi tay trắng nõn mịn màng, thon dài thanh tú, khiến hết thảy người nhìn thấy đều sinh tâm ái mộ cùng xúc động. Những ngón mảnh mai hữu lực ôm một ống tiêu thật dài, buồn bã phát ra thanh âm như hờn quán, như than gian, giai điệu trầm bổng du dương pha lẫn thê lương tịch mịch, tựa dòng lệ thầm lặng tuôn rơi. Ống tiêu của Tiếu Khuynh Vũ uyển chuyển tấu lên thanh âm ai oán bi thương, động tác của ngón tay lúc khoan lúc nhặt, thản nhiên mà điều khiển ống tiêu, kể lể biết bao nhiêu tâm sự. Hoa lặng lẽ nở rộ, thiên sơn tuyết phủ tịch mịch trầm tư trong bóng chiều tàn. Khi y thổi tiêu, dường như hoàn toàn cách biệt khỏi những phồn hoa náo nhiệt, tan biến hết những thịnh thế yên hoa, xung quanh y chỉ còn hư không tuyệt đối. Tiêu nghệ của Vô Song công tử đã tinh tuyệt ảo diệu, nay còn thập phần biến hóa hơn nhiều. Một lão nhân râu tóc bạc trắng vuốt râu gật gù mỉm cười cảm thán. Một vị khác nhân dạng béo tốt bồi tiếp: thật không biết đến bao giờ ta mới theo kịp. Những lời như vậy lão thúc nghe nhiều đến nỗi nhàm tai. Công tử nhà ông xưa nay vẫn chỉ tồn tại một chữ ngạo, cao ngạo, kiêu hãnh, băng lãnh, lạnh lùng, luôn luôn như vậy, bất luận là hiện tại hay là tương lai. À, là Phương Hầu kìa! Ở dưới lầu, tiếng kinh hô lanh lảnh của một thiếu nữ xuyên qua đám đông, không khí vốn đã ồn ào, lại càng thêm xôn xao, huyên náo. Tiếng hô đó đặc biệt làm cho các nữ hài tử xốn sang để ý, giáo giác kiếm tìm. Ở đâu? Ở đâu? Trời ơi, đúng là Phương Tiểu Hầu Gia rồi! Tiểu Hầu Gia! Phương Quân Càng! Tiếng la, tiếng hét thất thanh, vừa kinh ngạc, vừa phấn khích, phút chốc lan rộng tứ phía. Bên dưới bát mặt Khuynh Thành Các, cửu cửu trùng dương đài vừa được dựng lên, trở nên nhớn nhác, hỗn loạn, không thể kiểm soát. Tiếu Khuynh Vũ ngẩn người bần thần, nhanh chóng thu ống tiêu, ngẩng đầu lên, theo hướng ồn ào quay lại nhìn. Đúng là hắn rồi. Chẳng hề tốn công tìm kiếm, Vô Song công tử chỉ đảo mắt liếc qua, đã thấy ngay nam tử hồng cân rực đỏ tà mị, nổi bật hẳn giữa đám đông, Phương Tiểu Hầu Gia, Phương Quân Càn. Vậy là đã rõ, hắn không nói đùa, hắn thật sự đến. Cho dù bị dây quanh bởi đám đông ồn ào huyên náo, hắn vẫn là kẻ đầu tiên chiếm lấy ánh nhìn của hết thảy chúng nhân. Tự bản thân hắn là ánh hào quang chói lóa, rực rỡ, cuốn hút, mị hoặc, không thể chối từ. Hắn chẳng cần cố tình ra vẻ, chẳng cần làm bộ, làm tịch, nhất cử nhất động, vẫn thư thái, điềm nhiên, ung dung bình thản, nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn đến người khác. Cơ hồ có thể ví như viên dạ minh châu rực sáng trong đêm tối, vẻ đẹp huyền hoặc lôi cuốn đó khiến cho không ai không khỏi chú ý, ngưỡng mộ. Việc Phương Tiểu Hầu Gia đột nhiên xuất hiện khiến cho Lầu Cát đại loạn. Hắn được nữ nhân ái mộ, hoan nghênh đến nỗi làm cho các nam nhân khác ở đó tự nhiên cảm thấy bản thân bị lu mờ, xấu hổ đến muốn chết cho xong. Ở Đại Khánh mà nói, hết thảy thiếu nữ chưa về nhà chồng đều không hẹn mà cùng công khai tâm niệm một điều. Một khi xuất giá, nhất định phải gả cho Phương Tiểu Hầu Gia. Hắn tuổi trẻ anh tuấn, hắn văn võ toàn tài, hắn gia thế hiển hách, và còn một điều tối quan trọng, hắn vẫn chưa thành thân. Huống hồ, những thành tựu Phương Tiểu Hầu Gia đã tạo dựng ở Bát Phương Thành, nhất nhất đều được lưu truyền rộng rãi, gần như là huyền thoại tại Kinh Thành. Đích xác, hắn đã trở nên một hình tượng vô cùng mẫu mực, vô cùng xuất chúng trong tâm khảm các nàng. Cái gì người khác có, hắn cũng có. Cái gì người khác không có, hắn cũng có. Chẳng trách việc ái mộ hắn của hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ trở nên mạnh mẽ như sóng biển, khiến cho vô số nữ tử lâm vào mê muội, si cuồng đến thơ thẩn thẫn thờ, ra ngẩn vào ngơ. Khuôn mặt Tiếu Khuynh Vũ vẫn giữ vẻ bình thản, điềm nhiên, pha lẫn lãnh đạm vô tình thường ngày, đưa mắt thờ ơ nhìn thân ảnh Phương Tiểu Hầu Gia thấp thoáng trong đám đông nữ tử, mặc qua da phấn bao dây chung quanh. Với sự xô đẩy, thúc bách của các thiếu nữ, Phương Quân Càn dần dần đi lên cửu cửu trùng dương đài. Vậy xem ra, vị trí Tống Phúc Nhân của năm nay, Phương Quân Càn Tiểu Hầu Gia là nhân vật đã được hết thảy mọi người nhắm đến. Tết trùng cửu ở Đại Khánh có một quy định bất thành văn. Trong đêm trùng dương, từ vạn dân sẽ cử ra một người làm trùng cửu Tống Phúc Nhân. Người này sẽ tung chân đá quả cầu giải nhiều màu sặc sỡ lên không trung để ban tặng phúc lành. Ai may mắn bắt được quả cầu đó sẽ có một năm tràn đầy may mắn, phúc đức, vận khí, hanh thông. Phương Quân Càn đứng trên cửu cửu trùng dương đài, mặt hướng về đám đông nhốn nháo bên dưới. Trên khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm, khóe môi nhếch cười, hờ hững, lộ ra dáng vẻ biến nhát, bàng quan cố hữu. Quả cầu bát bảo ngũ sắc rực rỡ, được chế tác công phu, đang bị dẫm dưới chân hắn, dáng đứng nghiêng nghiêng ngạo nghễ, càng làm tôn thêm vẻ đẹp quyến rũ của vùng eo thon gọn, nổi bật lên thân hình hoàn hảo, không chút khiếm khuyết. Cái đẹp khỏe khoắn, cứng rắn đầy nam tính, cùng phong tư trác tuyệt, lỗi lạc của bậc anh tài hiếm có, đã khiến không biết bao nhiêu trái tim khuê nữ tự nguyện bị giam cầm. Trong ánh mắt chờ mong cháy bỏng phấn khích của mọi người, mũi chân Phương Tiểu Hầu Gia khẽ hất quả cầu ngũ sắc tung lên cao. Đoạn xoay người, xoạc chân, đá mạnh một cú tuyệt đẹp, quả cầu phóng dút đi. Ôi! Trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của hết thảy chúng nhân, quả cầu không đáp xuống trước trùng dương đài mà thẳng hướng ngược lại,